Edit, tiểu sa, beta, ami, 2 giờ chiều, rạp chiếu phim không đông đúc như lúc cuối tuần, nếu không có phim đặc sắc vậy thì sẽ càng ít người hơn, vì thế, phòng chiếu phim có hơn 100 chỗ ngồi, nhưng Tả Ninh và Du Hạo Nam lại thành hai người xem duy nhất. Nếu không phải chính miệng Du Hạo Nam phủ nhận thì Tả Ninh còn tưởng là anh bao chọn nơi này, trên màn ảnh đang chiếu một bộ phim tình yêu lãng mạn được giới phê bình khen ngợi nhưng lại ít người mua vé đi xem phim. Nữ chính gặp lại nam chính sau 3 năm ly biệt, một mình trốn trong góc phòng khóc thê lương, Tả Ninh xem cảm thấy khô cằn, một chút cũng không nhập tâm được, ngược lại mí mắt ngày càng nặng, có chút mệt mỏi, cốt truyện nói cái gì, Du Hạo Nam cơ bản không để ý, cảm giác duy nhất là, nam chính này quá hèn nhát, thích lại không dám theo đuổi. Nữ chính này cũng vậy, rõ ràng thích sao lại không chịu thừa nhận, thời điểm anh trộm liếc nhìn Tả Ninh thì phát hiện cô cư nhiên đang ngủ gà ngủ gật. Du Hạo Nam lập tức tức giận, sở dĩ anh phá lệ tới đây xem phim, lại còn chọn bộ này, chính là vì lúc trước vô tình nghe nữ thư ký nói, phim điện ảnh thực cảm động, thời điểm cô ta xem đã khóc thực thương tâm ở trong lòng bạn trai, cảm xúc rất nhiều, lúc ra rạp chiếu phim hai người liền xác nhận quan hệ, nữ thư ký kia bằng tuổi Tả Ninh, chòm sao cũng giống, anh còn tưởng ít nhiều có thể tham khảo một chút, kết quả. Cả đời lần đầu tiên dẫn phụ nữ đi xem phim, lại giống như đem đi thôi miên. Cũng quá mất mặt đi. Anh đột nhiên có loại xúc động ngay lập tức gọi điện thoại mắng người, két. Tiếng thắng xe chói tai từ trong màn hình truyền đến, Tả Ninh giật mình ngồi thẳng dậy, trộm nhìn Du Hạo Nam một cái, phát hiện anh đang nghiêm túc ngồi xem thì cô mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng may không bị anh nhìn thấy bộ dáng vừa rồi, nếu không không chỉ mất hình tượng mà có khi còn chọc giận anh. Chỉ là một người bá đạo cuồng vọng như vậy nhưng lại thích xem loại phim này. Còn xem đến mức nhập tâm như vậy. Chẳng lẽ giống như những người trên mạng nói, xem phim điện ảnh có thể nhớ tới tình yêu đã qua? Chẳng lẽ mối tình đầu của anh cũng như vậy, cảm nhận được ánh mắt đánh giá của cô gái bên cạnh, Du Hạo Nam càng cảm thấy không được tự nhiên, cô gái này là đang cười nhạo anh sao, nhẫn nhịn tới cực điểm. Anh đột nhiên quay đầu nhìn cô, hay là không xem nữa, nghe ngữ khí của anh giống như tâm tình không tốt lắm, Tả Ninh dâng lên cảm giác sợ hãi, cô nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng anh, được à, anh làm chủ, nhìn cô cười miễn cưỡng như vậy, Du Hạo Nam rốt cuộc không chịu được nữa, cảm thấy không xem được thì em nên sớm chút mở miệng, tôi sẽ không miễn cưỡng em, Tả Ninh cười xấu hổ, không có, không khó coi, phim điện ảnh này thực thích hợp với anh. Thích hợp với tôi. Khóe miệng bất giác nhếch lên, trong mắt Du Hạo Nam hiện lên một tia tức giận, em đây là đang mắng tôi hay là châm chọc tôi, phim điện ảnh như vậy mà thích hợp với anh. Là nói anh ngốc giống trong phim sao, cảm giác được hơi thở nguy hiểm, Tả Ninh theo bản năng rụt người lại, không dám tiếp tục đề tài vừa rồi, anh không phải nói xem phim xong còn đi nơi khác sao. Hiện tại chúng ta liền đi đi, đi nơi khác, nhớ tới căn phòng hoa hồng kia. Du Hạo Nam cảm thấy lạnh người, nghe theo nữ thư ký xem phim điện ảnh là sai lầm lớn nhất, nếu tiếp tục làm theo cách cô ta nói thì anh chỉ sợ không còn mặt mũi gặp ai, lúc trước anh còn cười nhạo Dương Cảnh Diệu tặng hoa mời đi ăn cơm xem một bộ phim, hiện tại ngẫm lại, từ lúc bắt đầu anh lại làm y như vậy, không có hiệu quả thì không nói, còn làm cho anh mất hết mặt mũi, xem ra về sau tự mình nghĩ cách vẫn hơn, sách vở đều vô nghĩa. Lời thư ký nói càng không thể tin, a. Tả Ninh tỏ vẻ mặt không hiểu, làm sao vậy, đi, Nga, bây giờ liền đi. Tả Ninh đứng lên, mới vừa đi đến trước mặt anh thì đã bị anh một phen túm vào trong ngực, cô sợ tới mức kinh hô một tiếng, anh muốn làm gì, hôn em. Vừa dứt lời, môi của anh đã dán lên môi cô mà ra sức gặm cắn, màn hình vẫn còn chiếu phim nhưng Tả Ninh có thể nghe được thanh âm anh dùng sức liếm mút môi cô. Cảm giác mười phần sắc khí, dù... Cô còn chưa nói hết câu, anh đã nhân cơ hội duỗi đầu lưỡi đi vào rồi không ngừng hút cắn liếm mút đầu lưỡi cô, cánh tay bên hông cô dần dần ôm chặt, Du Hạo Nam chậm rãi di chuyển tay xuống dưới, cách lớp vải dệt mỏng vuốt ve da thịt mẫn cảm của cô, đôi tay Tả Ninh sớm đã vòng qua cổ anh, đầu lưỡi không nhịn được mà cùng anh dây dưa, ngẫu nhiên còn dùng răng khẽ cắn đầu lưỡi của anh. Khiến cho anh giống như trừng phạt mà cắn lại, bàn tay ấm áp từ bên hông di chuyển lên trên, dùng sức vuốt ve trước bộ ngực mềm mại của cô, Tả Ninh thở gấp, chỉ cảm thấy thân thể tê dại, loại cảm giác mơ hồ dần dần xuất hiện, Du Hạo Nam bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn, tay phải thâm nhập vào cổ áo của cô, trực tiếp chạm vào da thịt nhẵn mịn, từ xương quai xanh vuốt ve xuống, đến khi ngón tay xuyên qua nội y phủ lên đầu vú mẫn cảm. Tả Ninh ngay tức khắc run rẩy một trận, hạ thân không nhịn được mà tiết dịch nhưng lại phát hiện nhiệt thiết ấm nóng chọc dưới mông cô vặn vẹo thân thể, nhiệt thiết kia tựa hồ cứng thêm vài phần, ân. Tiếng rên rỉ vô thức tràn ra từ khóe môi, cảm nhận được tay trái anh đã sắp chạm tới giữa hai chân cô, Tả Ninh đột nhiên bừng tỉnh, dùng sức đẩy ngực anh, không được có camera theo dõi, sẽ bị nhìn thấy. Thật vất vả mới dãy giụa khỏi môi của anh. Cô tựa đầu vào vai anh thở dốc, Du Hạo Nam còn chưa thỏa mãn mà liếm liếm môi nhưng lý trí lại chiếm thế thượng phong, anh kéo cô đứng dậy, điều chỉnh hơi thở một chút, đi, trở về, bị anh nắm tay kéo ra khỏi rạp chiếu phim, bên ngoài một trận gió nhẹ thổi tới mới làm Tả Ninh tỉnh táo một chút, nhớ đến tình huống vừa rồi, cô thẹn đến muốn chui xuống đất, cô bị làm sao vậy? Giống như rất dễ dàng ý loạn tình mê. Hơn nữa thân thể của cô, dường như không chịu được sự khiêu khích nào, thấy Du Hạo Nam vội vã nhét cô vào trong xe, lúc này cô mới khẩn trương, hiện tại là đang ở bãi đỗ xe, xung quanh bốn phía tối tăm không người, chẳng lẽ anh muốn tiếp tục chuyện vừa rồi ở trên xe, thời điểm cô đang suy nghĩ phải cự tuyệt như thế nào thì di động Du Hạo Nam vang lên, tiếp điện thoại xong, anh căm giận rủa thầm một tiếng rồi nhanh chóng khởi động xe. Trước tiên cùng tôi trở về công ty.